Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, Lâm Diệp đến. Hoàn toàn chính xác, đây là một cái cơ hội tốt. Lý Trời Đông cũng là gật đầu. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối, hắn sở dĩ biết trong trăm công ngàn việc cũng tự mình đến đây, không chỉ có là bởi vì có thể kết bạn đến càng nhiều ưu tú đồng học, mà là nhằm vào lấy Hồ Khả Phỉ cùng Trương Khắc Lực tới. Vậy dạng này, tiệc tối kết thúc về sau, chúng ta cùng Hồ Khả Phỉ còn có Trương Khắc Lực đều hẹn một chút thôi. Đơn độc tìm một chỗ ăn một chút gì. Tâm sự, Tờ Tuấn đề nghị, có thể, chấm ngoặc kép, Lý Trời Đông gật đầu. Đáp, 7 giờ đồng hồ vừa đến, trên võ đài ánh đèn sáng lên, Vương hiệu trưởng lên đài đọc lời chào mừng. Vui mừng hớn hở, đồng học nhóm tinh anh hội tụ. Sau đó là mở màn cái thứ nhất đại hợp sướng. Tiệc tối bầu không khí một chút liền bị điều động. Tốt lắm, đây chính là chúng ta lớp 10 học sinh phong mạo a. Trăm năm không thay đổi. Trăm năm không thay đổi a. Trần lão tiết mục thấy say sưa ngon lành, bất quá lại thỉnh thoảng kèm theo một tiếng hai tiếng ho khan. Cuộc sống của hắn thư ký lại ở một bên cau mày, không ngừng nhỏ giọng nói ra, thủ trưởng, chúng ta muốn không phải là trở về đi. Trở về làm gì? Không khí nơi này rất tốt. Trần lão lại là nhíu mày, khoát tay nói, nhưng thân thể của ngài, chấm ngoặc kép, thư ký khổ sở nói, thân thể của ta rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Đừng nói chuyện, tiếp tục xem biểu diễn, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, ở phía sau đài, lập tức liền muốn tới Đồng Uyển Thanh Thiên Nga Hồ múa ba lê. Nói không khẩn trương vậy khẳng định là giả. Thế nhưng Đồng Uyển Thanh vẫn là cưỡng ép chấn định lấy trước ngực hai đóa xinh đẹp hoa hồng, che kín khó coi dấu răng. Thế nhưng, ở phía sau đài nhìn chung quanh một cái, Đồng Uyển Thanh cũng không có thấy Lâm Diệp bóng người. Phương lão sư, chuyện gì xảy ra? Lâm Diệp còn không có đến a? Đồng Uyển Thanh có chút thất vọng hỏi. Đúng nha, đây không phải gấp chết người a. Uyển Thanh, người tiết mục lập tức liền muốn tới, nhanh đi chuẩn bị, chúng ta cái này lại nghĩ một chút biện pháp. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tiết trấn an một chút Đồng Uyển Thanh về sau, liền lập tức gọi điện thoại, đem Lâm Diệp ngồi cùng bàn Trương Dương cho đi tìm tới. Ai nha, Lâm Diệp làm sao còn chưa tới a? Lại có ba cái tiết mục, liền đến chúng ta, chấm ngoặc kép. Hóa trang xong Phương Ngọc Tuyết, cũng là bất đắc dĩ mới lâm thời đem Trương Dương cho gọi tới. Thực sự không được, đến lúc đó, Trương Dương, liền ngươi cùng lão sư cùng tiến lên đài đi biểu diễn tiết mục. A, Phương lão sư, cái này thật là vì khó chết ta. Trương Dương vẻ mặt đau khổ nói, lời kịch ngươi không phải là đều lưng được chứ, có gì có thể khó khăn. Phương Ngọc Tuyết nhìn hắn chằm chằm nói, lời kịch cũng không khó lưng, nhưng ta nhưng vừa lên đài liền sợ hãi a, phía dưới kia thế nhưng mấy ngàn người a. Đối với đến siêu ức chứng, Trương Dương tới nói, đừng nói là vài trang giấy sân khấu kịch lời kịch, liền là một bản từ điển hắn cũng có thể dễ dàng nhớ kỹ. Thế nhưng, lại để cho hắn tại trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn đi ra, vậy coi như thật là làm khó hắn. Diệp Tử a, ngươi tranh thủ thời gian trở về a. Ngươi cái này nói, ta thật là không muốn đỉnh a. Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ Trương Dương, chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện Lâm Diệp tranh thủ thời gian trở về. Vui sướng ca múa, tràn ngập vui cảm giác tướng thanh cùng tiểu phẩm, suy nghĩ khác người các loại tiết mục, đích thật là lại để cho trận này kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối đặc sắc xuất hiện. Mà lúc này Lâm Diệp lại là gắng sức đuổi theo, rốt cục mang theo Đỗi Đỗi, tại trời tối về sau, tiến vào Kiến An lớp 10 trong sân trường. Oa, ba ba, thật nhiều người a, có người đang hát, bất quá, đều không có Đỗi Đỗi hát thật tốt nghe. Người này nhất định là không có ăn no. Đỗi Đỗi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Cảnh tượng náo nhiệt như vật, để cho nàng hưng phấn phi thường. cũng không biết chúng ta tiết mục tại thư mấy cái. Đến tranh thủ thời gian tìm tới Phương lão sư. Lâm Diệp cũng là rất phiền muộn. Hiện tại điện thoại thật vô dụng. Động một chút lại không có điện. Hắn muốn gọi điện thoại liên lạc một chút Phương Ngọc Tiết đều không được. Tranh thủ thời gian hướng về sân khấu bên kia chạy tới. Bất quá trước đó, Lâm Diệp nhớ tới chính mình bí mật sân khấu kịch nhưng còn có một cái vô cùng trọng yếu diễn. Viên đâu? Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Ngốc Vương thay mặt gả manh thê trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách đó chính là đùa ép. Nhị cáp, mau tới đây, mẹ nó, người nhìn thấy ta liền chạy là vài cái ý tứ. Tới, chấm ngoặc kép, nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên trên diện rộng Lâm Diệp. Rốt cuộc không cần đuổi theo nhị cáp đầy trường học chạy. Hơi truy một chút, liền đem nhị cáp gắt gao cho đè lại. Ngao ô, Lâm Diệp, mau buông ra vốn hạ A. Vốn A không muốn bị ngươi ngày. Chấm ngoặc kép. Nhị cáp vẻ mặt ủy khuất gào khóc nói. Im miệng, nhị cáp, còn nhớ rõ trước đó ta nói cho ngươi sân khấu kịch biểu diễn không? Hôm nay muốn đau thật thương thật lên đài. Ngươi nếu là dám cho ta như xe bị tuột xích, ta không ngại ngày mai đến dừng lại thịt kho tàu thịt chó. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vỗ một cái nhị cáp đầu. Nói ra, Đỗi Đỗi lại ở một bên nhịn không được hút chuồn mất một chút nước bọt. Vỗ tay bảo hay nói. Tốt lắm, Đỗi Đỗi muốn ăn thịt kho tàu thịt chó. Chấm ngoặc kép, thốt ra lời này, nhị cắp toàn bộ con mắt đều dọa đến trừng thẳng. Mang theo nhị cắp cùng Đỗi Đỗi, Lâm Diệp bước nhanh hướng về hậu trường quá khứ. Phương Ngọc Tiết xa xa nhìn thấy Lâm Diệp, đơn giản đều nhanh muốn khóc lên. Lâm Diệp, người cuối cùng là tới. Lúc đầu muốn tức giận Phương Ngọc Tuyết. Nhìn thấy Lâm Diệp trong tay ôm Đỗi Đỗi, lập tức toàn bộ tâm liền manh hóa, kinh ngạc nói, thật đáng yêu tiểu nữ hài a. Diệp tử, ngươi xem như tới, hiện ở chỗ này không có ta chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng là hung hăng buông lỏng một hơi, sau đó dự định tiếp tục về dưới đài hảo hảo khi hắn quần chúng vây xem đi. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là kéo lại hắn hô, chớ đi. Lão Dương, còn có một cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ cho ngươi. Tại ta cùng Phương lão sư lên đài khen ngợi thời điểm, giúp ta nhìn một chút nữ nhi. Nữ nhi, ngươi nói nên không biết là cái này tiểu loli a. Trương Dương lập tức cũng là bị kinh ngạc, ngươi ngay cả bạn gái đều không có, từ đâu tới nữ nhi a? Đúng nha, Lâm Diệp, ngươi thành thật khai báo. Là từ đâu mà gạt đến như thế manh tiểu loli? Phương Ngọc Tuyết cũng là hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chính là ta nữ nhi. Các ngươi muốn tin hay không? Hắc hắc, ý có hợp lý tạp hiệu quả. Lâm Diệp liền không giải thích nhiều như vậy. Lại để cho chính bọn hắn trong lòng đoán đi. Đúng, Đỗi Đỗi liền là ba ba nữ nhi. Ba ba đáng yêu Đỗi Đỗi. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi cũng nhô lên nhỏ bộ ngực. Rất kiêu ngạo mà nói ra, mà tại Phương Ngọc Tuyết cùng Trương Dương trong lòng, lại là cũng không có quá nghiêm túc so đo nhiều như vậy. Liền đều coi là có thể là Lâm Diệp nhận cái chủng loại kia con gái nuôi, hoặc là thân thích nhà. Tiểu nữ hài mang đến xem náo nhiệt, tốt, đừng nghèo khổ, Trương Dương, người giúp Lâm Diệp nhìn kỹ oán hận, gọi Đỗi Đỗi đúng không? Nhìn kỹ Đỗi Đỗi, Lâm Diệp, còn có. Nhị cáp, tới, chúng ta cuối cùng đem một hồi sân khấu kịch nội dung qua một lần. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết nhìn một chút hiện trên đài tiết mục. Nói ra, phải nắm chặt một chút. Kế tiếp là Uyển Thanh tiết mục. Sau đó lại cách một cái. Chính là chúng ta, không có vấn đề. Phương lão sư, Đỗi Đỗi, người tốt nhất đi theo lão Dương thúc thúc. Đừng có chạy lung tung. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp gật đầu, nói ra, Trương Dương lại là không phục kêu lên. Cái gì thúc thúc a? Đỗi Đỗi, muốn gọi lão Dương ca ca. Biết rõ không? Ta có giả như vậy sao? Đi nha, lão Dương, Người muốn đỗi gọi ca ca ngươi. Vậy ngươi liền so ta thấp bối phận. Hẳn là gọi ta thúc thúc. Lâm Diệp cười to nói. Người đi luôn đi. Diệp tử, vừa chiếm ta tiện nghi. Tính, vẫn là gọi thúc thúc đi. Trương Dương quyệt quyệt miệng. Bất đắc dĩ tiếp nhận. Sau đó liền dẫn đỗi đi đến phía dưới thính phòng đi. Lâm Diệp cũng mang theo nhị cáp. Cùng Phương Ngọc Tiết bắt đầu tiết mục chuẩn bị cuối cùng. Mà vừa lúc này, đột nhiên, trên bầu trời vụt một chút, toát ra một cái to lớn vô cùng hồng bao. Quả thực là đem nửa cái bầu trời đều cho che lại. Đương nhiên, cái này cái cự đại hồng bao, chỉ có Lâm Diệp một người nhìn thấy. Cùng lúc đó tại Lâm Diệp bên tai cũng vang lên tương ứng hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh xin chú ý, sắp có một trận mưa hồng bao đột kích, mời chủ ký sinh làm tốt tương ứng chuẩn bị. Canh, Nam, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.